Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Và vẫn như thường lệ thì trong buổi tối hôm nay, Hơi Trúc sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nam Nguyệt lạnh nhạt nói: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc rời khỏi nơi này sao? Nếu như luyến tiếc liền ở lại đừng đi nữa." Lâm Hiểu Phong đùa bỡn cười nói: "Cô ở lại không? Ở lại cùng với tôi làm người thường. Tôi thấy cô nhìn trông cũng xinh đẹp, dứt khoát gả cho tôi đi. Chúng ta ở lại đây ẩn cư là được." Nam Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói ra như vậy. Nàng nhíu mày lại cúi đầu trầm tư. Lâm Hiểu Phong tức khắc cười nói: "Không phải cô thật sự đang suy xét đấy chứ? Dựa theo tính cách của cô, không phải chiếu vào mặt tôi mà thoá mạ một trận sao?" Nam Nguyệt hừ lạnh: "Trở về ta liền giết người, ta không thích cùng với người chết đấu võ mồm." Lời tôi nói như thế, nhưng vừa rồi trong nội tâm của Nam Nguyệt, thế nhưng thật sự có một chút dao động, thậm chí còn nghiêm túc tự hỏi những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Nói thật, trải qua những việc ở thế giới này, tuy rằng nguy hiểm, nhưng Nam Nguyệt lại cảm giác thoải mái hơn so với ở thế giới nguyên bản kia, đánh đánh giết giết. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì gia hỏa bên cạnh này sao? Nam Nguyệt không dám nghĩ về điều đó. "Tỷ tỷ, thúc thúc, về sau ta nhất định sẽ nghĩ cách đi tìm các người." Kim Sở Sở lúc này hô to lên. "Được." Ánh mắt của Nam Nguyệt mang theo vẻ nhu hòa nhìn về phía của Kim Sở Sở. "Về sau chờ thực lực của ngươi cường đại, chính là thời điểm chúng ta gặp lại." Lúc này bên trong đại đỉnh hiến tế nổi lên quang mang màu trắng, đem hai người bao trùm lại. Đỉnh núi Hoa Sơn, Lăng Tiêu cõng theo tám thanh kiếm, nhìn hòa tượng đang ngồi xếp bằng trước mắt, còn có Nam Nhạc Nhạc cùng với Vương Tài ở một bên làm bạn. "Đại sư Giác Trần, ý đồ của ta đến đây hẳn là người cũng có thể đoán được." Lăng Tiêu nói, "Ngày mai chính là ngày mà chúng ta tổng tiến công Hoa Quả Sơn, ta muốn xin người ra tay." Giác Trần không có mở hai mắt mà nói, "Ta nói rồi, muốn ở chỗ này chờ Hiểu Phong trở về, không muốn quản những chuyện trần thế." Lăng Tiêu thở dài một hơi nói, "Thực lực cụ thể của Tôn Ngộ Không không ai trong chúng ta có thể biết được, cho nên muốn xin đại sư Giác Trần ra tay. Lúc trước tình huống của chúng ta liên thủ đối phó Nam Nguyệt, người cũng biết, chỉ là một mình ta ở cảnh giới địa tiên sơ giai là không đối phó được Tôn Ngộ Không." Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Giác Trần nói, "Nếu như người ra tay vậy thì..." Giác Trần nói, "Ta không có lý do để ra tay." "Đương nhiên có." Lăng Tiêu nói, "Hoa Quả Sơn, Ban Nhược Giáo, còn có 12 sứ đồ, đều là những thế lực làm hại dương gian. Ngươi là một thế hệ đại sư, hy vọng ngươi có thể ra tay, giúp Trảo Yêu Cục chúng ta giải quyết Hoa Quả Sơn." Giác Trần lắc đầu nói, "Ta dốc lòng tu Phật, lý do này của ngươi hiển nhiên còn không đủ để cho ta ra tay đối phó Tôn Ngộ Không." "Vậy ngươi còn là đại sư Đường Tam Tạng chuyển thế?" Lăng Tiêu nhìn chằm chằm về phía Giác Trần nói, "Tôn Ngộ Không lúc trước đi theo đại sư Tam Tạng rời đi, khẳng định cùng với đại sư Tam Tạng có quan hệ rất sâu xa." Thời điểm nghe thế, Giác Trần mở ra hai mắt, chậm rãi đứng lên. "Nói như vậy, ta lại là có lý do ra tay." Giác Trần thở dài một hơi, hắn vốn định chờ Lâm Hiểu Phong trở về, nhưng dựa theo tình huống trước mắt tới xem, Lâm Hiểu Phong một chốc một lát là sẽ không ra tới. Mà chính theo như lời của Lăng Tiêu đã nói, Giác Trần là Tam Tạng chuyển thế, mà Tôn Ngộ Không lại cùng với Tam Tạng có quan hệ rất sâu xa. Nam Nhạc Nhạc nhìn thấy Giác Trần đứng lên liền hỏi, "Ngươi chuẩn bị đi sao?" "Đương nhiên." Giác Trần gật đầu. Nam Nhạc Nhạc nở nụ cười nói, "Ta đi cùng ngươi." "Không cần, quá nguy hiểm." Giác Trần lắc đầu. Nam Nhạc Nhạc đi lên trước, bắt lấy tay của Giác Trần nói, "Mặc kệ nguy hiểm hay không, ta đều phải đi cùng ngươi." "Cô..." Giác Trần đẩy tay của nàng ra. "Con đường rộng lớn, mỗi người đi một bên, cô muốn đi ta không ngăn cản cô, nhưng đừng chạm vào ta." "Được." Nam Nhạc Nhạc cười ngây ngô. "Nhà đồng ngốc này." Vương Tài khẽ lắc đầu. Giác Trần làm như thế, nàng đều còn không chịu rời đi, thật đúng là đã yêu giấc trần đến tận xương tủy. Vương Tài chậm rãi nói, các người liền an tâm rời đi thôi, ta ở nơi này tọa trấn cho các người, chờ Hiểu Phong trở về. Trên Hoa Quả Sơn lúc này có tất cả ước chừng 1.500 yêu quái. Giữa sườn núi của Hoa Quả Sơn cũng thành lập lên thành trấn. Lúc này ở trong thành trấn, Lưu Canh Điền đang ở đây nôn nóng điều binh khiển tướng. Hiện tại phía dưới của Hoa Quả Sơn đã bị nhân thủ của Trào Yêu Cục cùng với tổ điều tra thần quái ở các nơi tập kết tới, tùy thời đều sẽ tiến công lên Hoa Quả Sơn. Đương nhiên Lưu Canh Điền là một người nằm vùng, thật sự cũng không sợ hãi. Hiện tại yêu cầu đối với hắn là sau khi thu hoạch được tin tức quan trọng liền lập tức rời khỏi Hoa Quả Sơn. Nếu có thể gây ra thiệt hại gì vậy thì càng tốt. Giờ phút này một con yêu quái đi nhanh tới Lưu Canh Điền, chính là Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức là Tôn Ngộ Không sau đó đề bạt lên. Sau khi để Hồ Văn Đức đề bạt lên, địa vị của Lưu Canh Điền ở Hoa Quả Sơn cũng có chút giảm xuống. Tất cả công tác có quan hệ đến việc điều binh khiển tướng toàn bộ cùng hắn không có quan hệ, mà do Hồ Văn Đức quản lý. Mà Lưu Canh Điền còn lại phụ trách chuyện về ăn mặc cho những yêu quái ở trên đó. Hổ huynh, có việc gì sao? Lưu Canh Điền cung kính hỏi. Hồ Văn Đức lại là rút ra đại đao, bay thẳng về phía của Lưu Canh Điền một đao bổ tới. Xì một tiếng, ngực của Lưu Canh Điền bị chém ra miệng vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Hổ huynh, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Lưu Canh Điền che lại miệng vết thương, không ngừng lùi về phía sau. Yêu vương có lệnh, đem người giết chết, phản đồ. Hồ Văn Đức lạnh giọng nói xong, lại là một đao bổ xuống. Thực mau, Lưu Canh Điền liền hoàn toàn không còn hơi thở. Hồ Văn Đức mang theo đầu của Lưu Canh Điền đi đến sơn động của Tôn Ngộ Không. Sau khi vào trong sơn động, bên trong lại là trống rỗng. Hồ Văn Đức lớn tiếng nói, yêu vương, tôi đã đem Lưu Canh Điền giết chết, đầu người đang ở tại đây. Thực mau, một cỗ yêu khí cuồng bạo xuất hiện, thân ảnh của Tôn Ngộ Không xuất hiện ở phía trên ghế cao. Cả người hắn tràn ngập hơi thở thô bạo, thân mặc chiến giáp màu đen. Ngày mai tiến công, người phụ trách tổ chức cho yêu quái phía dưới phòng thủ là được. Yêu vương, nơi này của ngài thì sao? Hồ Văn Đức hỏi. Tôn Ngộ Không cười nói, mục tiêu của Trảo Yêu Cục đều không phải là ta, bọn họ là không chịu đựng được ta hội tụ nhiều yêu quái như vậy. Ngày mai bọn họ sẽ chỉ phái một ít người có đủ tư cách giao thủ cùng ta lại đây. Chiến đấu như vậy các người cũng không thể tham gia. Chờ ta giải quyết xong những cao thủ của Trảo Yêu Cục đó, các người đương nhiên liền không có việc gì. Vâng. Hồ Văn Đức cung kính gật đầu. Đi xuống đi. Dưới Hoa Quả Sơn lúc này đã có một doanh trại. Thành viên của Trảo Yêu Cục có hơn 30 người, thành viên của tổ điều tra thần quái có 463 người, đệ tử của Long Hồ Sơn có gần 100 người, đệ tử Mao Sơn cũng gần 100 người, tổng cộng thêm vào đã có nhân số 700 người. Nhiều người như vậy, nếu chỉ là cường công 1.500 yêu quái đã là đủ rồi, tuyệt đối có thể đưa toàn bộ bọn chúng tiêu diệt. Nhưng Hoa Quả Sơn lại bất đồng, bởi vì trên Hoa Quả Sơn còn có Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng là uy hiếp lớn nhất của Trảo Yêu Cục. Chỉ cần giải quyết Tôn Ngộ Không, mặc dù là những yêu quái kia hội tụ cũng là năm bè bảy mảng, không đủ gây họa. Lúc này trong một doanh trướng lớn nhất, tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đang ngồi ở bên trong, trên mặt đều là thần sắc nghiêm túc. Lăng Tiêu ngồi ở phía trên nhất trong doanh trướng, phía dưới ngồi 30 thành viên của Trảo Yêu Cục. Trương Lực, Giác Trần còn có Nam Nhạc Nhạc đều ở chỗ này. Người phía dưới cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc này một người hỏi, Lăng trưởng môn, vì sao không phái người đi đem chung quanh Hoa Quả Sơn nhìn xem, vạn nhất có yêu quái chạy trốn thì sao? Yên tâm, chuyện này Hoa Quả Sơn sẽ giúp chúng ta xem trọng. Trương Lực cười ha hả nói, Tôn Ngộ Không cũng không phải hạng người vô năng, sao có thể làm cho thủ hạ của mình xuất hiện đào binh. Nói thật, nếu hiện tại thật sự xuất hiện đào binh vẫn là một chuyện tốt, chỉ cần có một kẻ chạy thoát liền sẽ có kẻ thứ hai, kẻ thứ ba. Một khi những yêu quái đó chạy thoát, quay đầu lại liền có thể chậm rãi bắt lấy giết chết. Người phía dưới vừa nghe tức khắc gật đầu tán thành. Cũng đúng, nếu phái người đi đem những yêu quái chuẩn bị đào tẩu giết chết, chỉ sợ ngược lại sẽ làm những yêu quái đó gắt gao bám trụ ở trên Hoa Quả Sơn, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa bên phía của Hoa Quả Sơn cô tuyệt đối không chịu đựng được có hiện tượng đào bình như vậy phát sinh. Lăng Tiêu nhìn phía dưới nói, hiện tại chúng ta thương nghị đó là ngày mai tiến công. Phía dưới có một người đề nghị nói, Trảo Yêu Cục chúng ta nhiều người như vậy, trực tiếp vây công Tôn Ngộ Không, đem hắn giải quyết. Để tôi nói về kiến nghị của mình đi. Lúc này Trương Lực đứng lên nói, thành viên tiến công Tôn Ngộ Không gồm có trưởng môn Lăng Tiêu, đại sư Giác Trần, còn có tiểu thư Nam Nhạc Nhạc, ba vị là đủ rồi. Đủ rồi? Những người này vẻ mặt kỳ quái. Trương Lực nói, mọi người đừng lâm vào nhầm lẫn, chúng ta lúc này tiến công mục tiêu cũng không phải là giết chết Tôn Ngộ Không, mà là hơn 1000 yêu quái thủ hạ của hắn kia. Mấy người trưởng môn Lăng Tiêu chỉ cần bám trụ Tôn Ngộ Không, không cho hắn tới giúp những yêu quái đó, vậy là đủ rồi. Mà nhiệm vụ của những người khác đó là mau chóng giải quyết hơn 1000 yêu quái kia, sau đó thông báo cho mấy người trưởng môn Lăng Tiêu lui lại. Người phía dưới cũng liền minh bạch, đích xác yêu quái như Tôn Ngộ Không cũng không phải là một chốc một lát liền có thể đánh chết. Hơn nữa yêu quái như Tôn Ngộ Không cũng không phải là nhiều người là có thể giải quyết được. Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc người ở phía dưới cũng đều không có ý kiến. Ba người bọn họ đều là cao thủ cảnh giới địa tiên, mặc dù là không địch lại Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng sẽ không đến mức bị thua quá nhanh. Tán họp, mọi người đều cẩn thận một chút, tận lực giảm bớt thương vong. Lăng Tiêu nói. Thời điểm nói đến đây, Lăng Tiêu không khỏi thở ra một hơi. Những thành viên của Trảo Yêu Cục phía dưới đó, một đám đều có chút thất thần. Hiển nhiên Vu Cửu biến mất, làm trong lòng những người này có chút không xong. Lăng Tiêu tuy là trưởng môn của Long Hồ Sơn, địa vị cũng coi như cao thượng, nhưng rốt cuộc không phải là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, cũng không có tư cách gì kêu gọi những người này. Lúc này lại do hắn cùng với Trương Lực thúc đẩy một sự kiện lớn như vậy, Vu Cửu còn không biết đang ở nơi nào. Lăng Tiêu không khỏi nghĩ thầm, vương bát đàn Vu Cửu kia, vẫn là mau chóng trở về đi. Mọi người đều từng người trở về nghỉ ngơi, Giác Trần cũng xoay người rời đi, mà Nam Nhạc Nhạc lại chạy nhanh đi theo ra ngoài, theo phía sau của Giác Trần. Đi theo ta làm cái gì? Giác Trần nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc nói. Nam Nhạc Nhạc cười hì hì nói, nơi này lều trại tuy nhiều, lại không có an bài cho ta cư trú, lều trại kia của ngươi hẳn là có thể ở được hai người đi. Giác Trần nhàn nhạt nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cùng ta ở trong một lều trại làm sao được? Chẳng lẽ hòa thượng ngươi sẽ làm chuyện động tay động chân đối với ta sao? Nam Nhạc Nhạc cười nói, dù sao ta mặc kệ, ta liền ngủ ở trong lều trại của ngươi. Nói xong, Nam Nhạc Nhạc liền chạy tới bên trong lều trại của Giác Trần. Giác Trần khẽ lắc đầu, lại không nói thêm gì nữa. Lúc này trời đã khuya, Nam Nhạc Nhạc nằm ở trong lều trại, thường mau chìm vào giấc ngủ. Giác Trần đứng ở trong lều trại, cầm chăn đắp cho Nam Nhạc Nhạc, sau đó liền ở một bên đả tọa. Trong lòng của hắn yên lặng niệm kinh Phật, nhìn Nam Nhạc Nhạc ở trước mắt đã ngủ say, trong lòng lại là vô cùng bình yên. Hòa thượng, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nam Nhạc Nhạc đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng đưa lưng về phía của Giác Trần. Giác Trần suy tư một lát, nói, cái gì cũng không nghĩ. Nam Nhạc Nhạc quay đầu lại, nhìn Giác Trần nói, ngươi yêu ta không? Giác Trần nói, hòa thượng là không thể yêu người khác. Nam Nhạc Nhạc vui vẻ nở nụ cười, ngươi chỉ là nói không thể yêu người khác, nhưng không có nói ngươi không yêu ta. Nói xong, Nam Nhạc Nhạc liền quay đầu lại, tiếp tục ngủ, cực kỳ vui vẻ, trong lòng nàng cảm thấy thật ngọt ngào. Giác Trần khẽ lắc đầu, nhà đầu này luôn sẽ nghĩ lung tung. Nam Nhạc Nhạc lại nói, ngươi dám lấy Phật tổ thề nói ngươi không yêu ta không? Giác Trần nói, không có người sẽ tùy tiện lấy Phật tổ ra thề. Nam Nhạc Nhạc lại cười càng thêm ngọt ngào, hòa thượng, ta cho ngươi 7 chữ. Giác Trần nói, nói xem. Nam Nhạc Nhạc nói, kính bất nhiễm, phàm trần tâm động. Giác Trần trong lòng nhảy dựng, tâm y tĩnh, tâm chưa động. Nam Nhạc Nhạc lại nói, hòa thượng chính là lừa gạt người như vậy sao? Giác Trần nói, còn có ngủ hay không? Nếu không ngủ liền đi ra ngoài. Ngủ ngủ ngủ. Nam Nhạc Nhạc cao hứng nằm xuống, nhắm hai mắt ngủ. Giác Trần tiếp tục niệm kinh Phật. Thường mau, Nam Nhạc Nhạc lên chìm vào giấc ngủ. Hai mắt của Giác Trần nhìn lại, Nam Nhạc Nhạc mặc dù đã ngủ rồi, trên miệng đều là tươi cười. Đột nhiên thân ảnh của Lăng Tưởng Vi lại xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện ở trong lòng hắn. Trái tim của hắn giống như đau đớn một chút, vội vàng nhắm hai mắt, không dám nghĩ nhiều. Người tu Phật sao có thể miên man suy nghĩ như thế? Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ ước chừng có hơn 700 người trực tiếp liền lên núi. Bọn họ không muốn kéo dài tới buổi tối. Một khi kéo dài tới buổi tối, đối với bọn họ thực bất lợi. Đại chiến này chạm vào là nổ ngay. Lúc này mỗi một thành viên của Trảo Yêu Cục đều được phân phó cho mười mấy người của tổ điều tra thần quái, từ bọn họ dẫn dắt giết yêu. Mà bên phía của Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn lại là có người lãnh đạo của chính bọn họ mang đến. Kỳ thật cũng không có chiến thuật gì đáng nói, nhìn thấy yêu quái giết chết liền được rồi. Đây chính là chiến thuật của bọn họ. Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu, ba người đi ở sau cùng của đội ngũ. Nam Nhạc Nhạc ở bên cạnh Giác Trần nhảy nhót, lại là thật sự cao hứng. Lăng Tiêu cầm trong tay một tấm bản đồ nói: đây là bản đồ, nơi này chính là sơn động của Tôn Ngộ Không. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trước khi bắt đầu chiến đấu đuổi tới sơn động. Nếu Tôn Ngộ Không có hành động chi viện phía dưới, ba người chúng ta liền ra tay ngăn cản. Giác Trần hỏi: yêu cầu ngăn cản bao lâu? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói ra: chiến đấu không có dừng lại, chúng ta liền yêu cầu dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Giác Trần gật đầu đáp: hiểu rồi. Nhìn đội ngũ phía trước mênh mông quần quần trừ yêu, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hy vọng lúc này đây hết thảy đều thuận lợi. Mà Trương Lực đi ở phía trước đội ngũ, không ngừng liên hệ người quan sát bên phía của 12 sứ đồ cùng với bàn nhược giáo. Cần thiết bảo đảm hai thế lực kia không có bất luận động tác gì mới có thể triển khai tiến công. Lúc này hành động sự tình trọng đại, cơ hồ có thể nói không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, cần thiết phải đem hết thảy tình huống đều suy xét mới được. Đội ngũ mênh mông quần quần chậm rãi đi trước. Mà bên kia, những yêu quái ở phía đối lập lại là có chút hoảng loạn. Có không ít yêu quái đều sợ hãi, thậm chí liên tiếp không ngừng có người muốn chạy thoát. Đối với việc này, Hồ Văn Đức cũng là lấy thủ đoạn mạnh mẽ, đem tất cả yêu quái can đảm muốn chạy trốn toàn bộ giết chết, làm cho vô số yêu quái đối với Hồ Văn Đức trong lòng đều là vẻ khó chịu. Những yêu quái đó đích xác có không ít, nhưng dùng đa số tới hình dung lại cũng có chút không đúng. Phải nói, tuyệt đại bộ phận yêu quái đều muốn đào tẩu. Bọn họ tới Hoa Quả Sơn là muốn kiếm lấy một cái tiền đồ. Yêu quái tới đây đều là ở các nơi không thể có tiền đồ gì mới có thể tiến đến khu vực này. Cho nên nguyên nhân chính là vì như thế nên bọn họ không có ý tưởng tồn vong cùng với Hoa Quả Sơn. Không có người sẽ nguyện ý vì Hoa Quả Sơn chết ở chỗ này. Chẳng qua thủ đoạn của Hồ Văn Đức cũng rất lợi hại. Bên trong 1500 yêu quái có không ít tai mắt của Hồ Văn Đức, phàm là phát hiện có người muốn rời đi, thậm chí là chỉ có ý định, Hồ Văn Đức liền sẽ đem người đó bắt lại, giết chết trước mặt mọi người. 1500 yêu quái còn không có chiến đấu đã bị chính tay Hồ Văn Đức đánh chết mấy chục người. Giờ phút này, những yêu quái đó hội tụ trên một con đường trong trấn nhỏ. Hồ Văn Đức đứng ở phía trên một nóc nhà, hơn 1000 yêu quái biến ảo thành hình người đứng ở phía trên con đường này. Dưới mái hiên mà Hồ Văn Đức đứng có một loạt thi thể. Có nhìn thấy không? Đây là kết cục của người muốn đào tẩu. Hồ Văn Đức lớn tiếng nói, hơn nữa nhìn lướt qua những yêu quái phía dưới. Bên trong các người không thiếu cường giả, các người sợ hãi cái gì? Những yêu quái lộn xộn phía dưới, mồm năm miệng mười thảo luận. Trảo Yêu Cục, Long Hổ Sơn, còn có Mao Sơn liên thủ, cao thủ đông đảo. Chúng ta tán loạn như vậy, không hề có trật tự, làm sao đánh cùng người ta? Những người phía dưới đó một đám sôi nổi nói lên. Tóm lại, chính là không có người nào cảm giác có thể sống sót. Hồ Văn Đức hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Các người đến cạnh nhờ Hoa Quả Sơn là vì cái gì? Còn không phải là muốn yêu vương che chở sao? Yêu vương ở tại đây, các người sợ hãi cái gì? Huống chi chúng ta nhân số đông đảo, Trảo Yêu Cục có thể là đối thủ của chúng ta sao? Hồ Văn Đức không ngừng khích lệ sĩ khí. Bên trong bảy yêu cũng có người mà Hồ Văn Đức đã sớm thu xếp vào. Lúc này, những người đã xếp vào đó lập tức hô to lên. Yêu vương vạn tuế, tuyệt không lùi bước. Có người đi đầu hô to, những người khác cũng đều đi theo hô to lên. Thanh âm của nhóm yêu quái này cũng không nhỏ, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều có thể nghe được tiếng hô của bọn họ. mọi người của Trảo Yêu Cục lên đường ở phía dưới lại không có bất luận thay đổi gì. Trương Lực lúc này cũng nhận được tin tức, tiến vào cuối đội ngũ, đối với Lăng Tiêu nói: Lăng trưởng môn, 12 sứ đồ, bàn nhược giáo đều không có bất luận động tác gì. Hai mắt của Lăng Tiêu kiên định nhìn trên núi, nói: Được, ba người chúng ta đi thôi. Nói xong, bước chân của Lăng Tiêu nhanh hơn, Giá Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc cũng nhanh chóng đuổi theo, chạy đến sơn động của Tôn Ngộ Không. Ba người bọn họ thường mau liền chạy tới lối vào sơn động. Lối vào sơn động là một mảnh đất trống, mà phía trước lại là một mảnh rừng cây. Ba người Lăng Tiêu ở trong rừng cây ngồi xổm xuống chờ đợi Tôn Ngộ Không từ bên trong sơn động ra tới. Mà bên phía đám yêu quái trên trấn nhỏ, Hồ Văn Đức không ngừng điều binh khiển tướng, đem những yêu quái đó giải ra bốn phương tám hướng của trấn nhỏ. Lúc này có một con heo yêu có chút lo lắng đứng ở phía dưới một căn phòng tại phía đông trấn nhỏ. Heo yêu này thân người đầu heo, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong tay cầm một thanh đại đao. Trong lòng nó không ngừng nói thầm, hy vọng những người của Trảo Yêu Cục đó không giết tới vị trí này của mình. Nó tới đây là kiếm chút tiền đồ, cũng không phải là chịu chết. Nó rất sợ chết, nếu không phải phía trước người muốn chạy trốn đều bị Hồ Văn Đức chém giết, khẳng định nó cũng là một trong những kẻ đào binh. Hai mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm về rừng cây phía trước, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên, một mũi tên từ bên trong rừng cây bắn ra. Trên mũi tên này còn điều khắc vô số phù chú. Phụt một tiếng, mũi tên liền bắn vào trên ngực của heo yêu. Đau đớn kịch liệt từ ngực của heo yêu truyền tới, nó chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo ngã xuống trên mặt đất không còn hô hấp. Bên trong rừng cây xuất hiện rậm rạp đạo sĩ ăn mặc đạo bào, đây là đệ tử của Mao Sơn, ước chừng 100 người. Có tình huống, đi cầu xin chi viện. Tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên. Tuy rằng trong lòng của những yêu quái đó sợ hãi, nhưng chúng nó dù sao cũng là yêu, lúc này cũng là xuất hiện một vẻ hung hãn. Bọn chúng minh bạch, nếu không đem những đạo sĩ này giết sạch, chết liền sẽ là chúng nó. Giờ phút này, những yêu quái ở gần đây liên tiếp hướng về phía của những đạo sĩ đó phóng tới. Những đạo sĩ Mao Sơn nguyên bản chỉ nhìn thấy một con heo yêu muốn bắn tên, giải quyết lặng yên không một tiếng động. Không nghĩ tới, heo yêu này vừa chết ở ngôi nhà kia, nháy mắt xuất hiện trên trăm yêu quái. Hơn nữa, những yêu quái đó còn dũng mãnh không sợ chết, hướng về phía bọn họ vọt tới. Kết trận! Một trưởng lão của Mao Sơn lúc này hét lớn. Trưởng lão này mới vừa nói xong, những đệ tử Mao Sơn đó còn không có kịp kết trận, những yêu quái kia đã vọt vào bên trong đám người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sau khi những yêu quái đó gần người, liền quấn lấy liều chết cùng với những đạo sĩ đó. Mà cùng với tiếng chém giết ở bên này, bốn phương tám hướng trên trấn nhỏ không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Có một chút là tiếng kêu của yêu quái, mà có một chút lại là thành viên của Trảo Yêu Cục, tổ điều tra thần quái, hoặc là đạo sĩ Mao Sơn, Long Hổ Sơn. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị mang theo 20 thành viên của tổ điều tra thần quái. Bọn họ thật cẩn thận đi tới một bên trấn nhỏ. Sau khi ở phía đông của Hoa Quả Sơn bắt đầu chiến đấu, bọn họ cũng bắt đầu tiêu diệt yêu quái. Bất quá số lượng của những yêu quái đó lại là nhiều đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ mới vừa giải quyết một con yêu quái, đột nhiên liền xuất hiện ước chừng hơn 50 yêu quái khác. Những yêu quái đó sau khi ra tới, toàn bộ hướng về phía rừng rậm lao đến. Cẩn thận! Khương Tiểu Bình sắc mặt đại biến. Trong những yêu quái đó chính là có không ít cường giả. Giết yêu! Khương Tiểu Bình sắc mặt xanh mét, hét lớn nói, tiếp theo rút ra trường kiếm trong tay, vọt đi lên. Hắn cùng với Vương Lị tuy rằng rất có ăn ý, có thể phối hợp, nhưng 20 người phân phó tới cho bọn họ đều là thành viên của tổ điều tra thần quái ở các nơi. Phía trước bọn họ căn bản không quen biết, cũng sẽ không biết phương pháp kết trận gì. Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn tấn công đều là vị trí có nhiều yêu quái nhất. Rốt cuộc đệ tử hai môn phái bọn họ đều có thể kết trận, có lẽ sẽ càng thêm an toàn hơn một chút. Nhưng thành viên của Trảo Yêu Cục tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mang theo thành viên của tổ điều tra thần quái, căn bản là sẽ không có bất luận phối hợp gì, cho nên cực kỳ nguy hiểm. Khương Tiểu Bình chạy lên, đem yêu quái hướng đến nhanh nhất kia, một kiếm chém té xuống đất. Tiếp theo, những yêu quái đó, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Khương Tiểu Bình múa may trường kiếm trong tay, không dám để cho bầy yêu quái vây quanh. Thực mau, Vương Lị mang theo những thành viên khác của tổ điều tra thần quái đuổi tới bên người của Khương Tiểu Bình. Mọi người hợp lực miễn cưỡng chống lại, nhưng những yêu quái đó lập tức đưa bọn họ vây quanh lại. Không xong. Khương Tiểu Bình có chút ngây ngốc. Nếu như bị vây quanh lại, vậy thì phiền phức. Tình huống như vậy không ngừng phát sinh ở các nơi. Tuy rằng lúc này đây là Trảo Yêu Cục liên thủ cùng với Long Hổ Sơn và Mao Sơn phái người tiến đến, nhưng bọn hắn trên cơ bản là phải đối mặt với địch nhân nhiều hơn gấp đôi. Yêu quái Hồ Văn Đức này thủ đoạn cũng rất lợi hại, làm người tiến công đến, vừa vặn mỗi đội đều không sai biệt lắm, gặp được số lượng địch nhân gấp đôi so với mình. Sau đó, yêu quái thừa dịp nhiều người, đưa bọn họ vây quanh lại, chậm rãi đánh tới. Hơn nữa giống như Mao Sơn, một khi không chú ý, để yêu quái vọt vào, nhưng chưa kịp kết trận, liền càng sẽ không xong. Nguyên bản là một chỉnh thể, nếu như 100 đệ tử kết trận, đừng nói là 200 yêu quái, liền tính là 300 yêu quái, cũng không chắc có thể phá tan trận pháp mà đệ tử Mao Sơn kết hạ. Nhưng bọn hắn không có kết trận thành công, lúc này đều bị phân tán, hỗn loạn đến cực điểm. Bên ngoài sơn động, Lăng Tiêu lông mày nhíu lại. Hắn đã nghe được phương hướng chấn nhỏ truyền đến vô số tiếng chém giết. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại không có chút ý tứ nào muốn rời khỏi sơn động đi xuống hỗ trợ. Ngược lại không có một chút hành động nào. Kỳ quái, Tôn Ngộ Không liền không có hành động gì sao? Lăng Tiêu trầm khuôn mặt nói. Giác Trần ở một bên có chút lo lắng nói. Không phải là tình huống có biến gì chứ? Làm sao có thể có biến? Ta không tin Tôn Ngộ Không không chi viện bên phía chấn nhỏ. Lăng Tiêu nói. Tiếp tục chờ đi. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng chém giết tới 2 giờ chiều, toàn bộ trên núi tất cả đều là mùi máu tươi nồng đậm, mà Tôn Ngộ Không vẫn như cũ ở bên trong sơn động, không có một chút động tĩnh nào. Đột nhiên di động của Lăng Tiêu vang lên. Lăng Tiêu cầm lấy di động vừa thấy là Trương Lực gọi tới. Lăng Tiêu kết nối điện thoại liền hỏi. Yêu quái trên trấn nhỏ đã giết sạch rồi sao? Không có. Trương Lực nói. Tình huống thực không xong. Những yêu quái đó khó đối phó hơn nhiều so với chúng ta đã tưởng tượng. Lúc này chúng ta đều cho người lui về, ác chiến một buổi sáng, tất cả mọi người đã tinh bị lực tấn. Thương vong thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Trương Lực nói. Thống kê sơ bộ bên phía chúng ta đã chết hơn 300 người, mà bên phía yêu quái hẳn là nhiều hơn so với chúng ta. Về phần cụ thể có bao nhiêu, tạm thời còn không thống kê ra được. Tại sao lại như vậy? Lăng Tiêu sắc mặt biến đổi. Chuyện này cùng với bên trong kế hoạch không giống nhau. Phải biết rằng những yêu quái đó theo lý thuyết tại bên trong thị trấn hẳn đều là từng người chiến đấu. Mặc dù là số lượng nhiều, nhưng năm bè bảy mảng, bọn họ cũng có thể thực mau giải quyết xong mới đúng. Trương Lực nói. Những yêu quái đó rất là có trật tự, tiến lui đều có quy củ, mỗi lần đều phái ra người gấp đôi so với chúng ta, mỗi lần đều có thể cuốn lấy, sau đó chậm rãi ác chiến. Nhân số của bọn chúng nhiều hơn so với chúng ta. Trên thực tế, rất nhiều yêu quái cũng không yếu. Thời gian dài, người bên phía chúng ta liền hiện ra xu hướng suy tàn. Lăng Tiêu đem mặt xuống, hơn nữa hít sâu một hơi, nói. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mũi tên đã bắn ra khỏi cung, không thể quay đầu lại. Trương Lực cắn răng nói. Nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó tiếp tục xuất kích. Trong khoảng thời gian này, các anh cũng trở về trước, miễn cho bị Tôn Ngộ Không ra tay giải quyết. Sao lại thế này? Giác Trần quay đầu nhìn qua hỏi. Lăng Tiêu ngắt điện thoại nói. Đi, hãy đi trở về cùng bọn họ tập hợp. Lúc này tại một mảnh rừng rậm cách trấn nhỏ trên Hoa Quả Sơn ước chừng 5 dặm, mấy trăm người đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Đại đa số người đều tìm một cây đại thụ dựa vào nghỉ ngơi, còn có một ít bò tới trên cây quan sát nơi xa, lo lắng có yêu quái tập kích. Sau khi ba người Lăng Tiêu trở về, Trương Lực vội vàng đi tới. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thần sắc mệt mỏi của mấy trăm người này. Tử thương 300 người, đây đã là sắp tiếp cận một nửa người rồi. Trương Lực gật đầu. Là chúng ta đã quá xem nhẹ thực lực của những yêu quái trên Hoa Quả Sơn đó. Người thấy thế nào? Phía trước những yêu quái đó là năm bè bảy mảng, sao đột nhiên trở nên có trật tự như vậy? Lăng Tiêu hỏi. Trương Lực nói. Khẳng định là có người chỉ huy những yêu quái đó. Hơn nữa người này có đầu óc quân sự, nếu không quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như thế đem đám yêu quái phân tán, khiến cho tiến thoái có trật tự như vậy. Nói như thế, Lăng Tiêu nói, cần phải xử lý giao hỏa yêu quái chỉ huy này trước. Trương Lực nói. Người lập tức xây dựng một đội ngũ gồm khoảng 10 người, toàn bộ dùng người của Trảo Yêu Cục. ta muốn mang theo bọn họ đánh vào xử lý tên chỉ huy này. Lăng Tiêu mở miệng nói. Trương Lực sắc mặt biến đổi, liền nói. Bên trong yêu quái đông đảo, dù cho 10 người đều là cao thủ, sẽ bị những yêu quái đó vây khốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Không quản được nhiều như vậy. Lăng Tiêu nói xong, nhìn về phía của Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc ở phía sau. Hai vị, nhiệm vụ ngăn cản Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng chỉ có thể giao cho hai vị. Đương nhiên, chỉ cần kéo dài là được. Nếu như các người có nguy hiểm đến sinh mệnh, liền lấy việc giữ tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Anh muốn mang theo những người này vọt vào sao? Trương Lực hỏi. 10 người của Trảo Yêu Cục, ngươi hỏi bọn hắn xem có ai nguyện ý đi cùng ta. Chuyện này không khác nào chịu chết, để cho bọn họ tự nguyện đi. Mặt khác, trong 3 giờ lập tức tra ra chỉ huy của những yêu quái đó là ai. Được. Trán của Trương Lực tất cả đều là mồ hôi, hiện tại hắn có một đống lớn chuyện phải làm. Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc đối với chuyện mà Lăng Tiêu để cho bọn họ đi ngăn chặn Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận dị nghị gì. Thời gian dần dần trôi qua, lúc này kết quả thương vong đại bộ phận cũng ra tới. Mao Sơn tử thương ước chừng 50 người, đã vượt qua một nửa. Long Hồ Sơn tử thương chỉ có 7 người. Lúc ấy khi yêu quái vọt tới, bọn họ liền đã kết trận, thương vong lại là rất nhỏ. Mà hơn 200 người khác trên cơ bản đều là thành viên của tổ điều tra thần quái mà đến. Thành viên của Trảo Yêu Cục cũng đã chết ước chừng 5 người. Thương vong này thật sự là quá lớn. Chính yếu là nếu như kết quả đó là sau khi tiêu diệt sạch sẽ hơn 1.000 yêu quái kia có được, như vậy còn hết thảy dễ nói. Lăng Tiêu nhìn báo cáo thương vong, sắc mặt thật sự trầm xuống. Hắn nói, để cho Ngô Chí Thông dẫn quân đoàn giáp sát do hắn quản lý đi lên, đuổi binh 1.000 ngày dùng trong 1 giờ. Trương Lực ở một bên nghe xong yên lặng gật đầu. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng những yêu quái ở đây 5 bè 7 mảng, không có nghĩ tới phải dùng quân đoàn giáp sát, bởi vì người của quân đoàn giáp sát rốt cuộc đều là người thường, đối phó yêu quái xác suất thương vong vẫn là rất cao. Nguyên bản cho rằng chỉ là dựa vào bọn họ là có thể giải quyết xong, không nghĩ tới lại là thế này. Thời gian dần dần trôi qua, mặc kệ là thành viên của Trảo Yêu Cục, tổ điều tra thần quái hay là Long Hồ Sơn, Mao Sơn, sĩ khí đều đã giảm xuống rất thấp. Đặc biệt là Mao Sơn, trận chiến này đã chết hơn 50 đệ tử. Phải biết rằng môn phái giống như Mao Sơn, Long Hồ Sơn bồi dưỡng ra một đệ tử yêu cầu tiêu phí cực lớn. Vào lúc 5 giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi. Lăng Tiêu đứng ở dưới một thân cây, nhìn thoáng qua bầu trời nói, chuẩn bị lần tiến công thứ hai. Lần tiến công thứ hai? Trương Lực hỏi. Không đợi quân đoàn giáp sát tới sao? Lăng Tiêu nói, phía trước không có suy xét đến quân đoàn giáp sát muốn gia nhập chiến trường, bọn họ còn đang trên đường. Chờ bọn họ đuổi tới, trời đã bắt đầu tối rồi. Người cũng hiểu được, trời mà tối xuống đối với chúng ta quá bất lợi. Trương Lực trầm giọng nói, bằng không chờ quân đoàn giáp sát tới rồi ngày mai chúng ta lại tiến công. Lăng Tiêu nói, chờ không được. Gia hỏa chỉ huy yêu quái của đối phương, ta nhớ rõ tên là Hổ Văn Đức sao? Đúng vậy. Trương Lực gật đầu. Phía trước đã tra ra thân phận của Hổ Văn Đức, đúng là hắn chỉ huy 7 yêu quái này. Lăng Tiêu nói, nếu chúng ta còn không tiến công, để cho Hổ Văn Đức này triển khai tiến công. Ngươi nói xem, nếu lúc này chúng ta bị hơn 1.000 yêu quái vây quanh, vậy có thể tồn tại rời đi sao? Để lúc đó 5 bè 7 mảng chính là chúng ta. Đừng nói nữa, mau chóng chuẩn bị tiến công. Mặt khác, đã chọn được người đi theo ta đánh chết Hồ Văn Đức chưa? Lăng Tiêu hỏi. Trương Lực lấy ra một danh sách đưa tới. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, không có ý kiến gì. Hắn tìm Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc phân phó một phen. Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc mau chóng chạy đến lối vào sơn động giữa sườn núi. Một vòng này của hai người bọn họ cũng là quan trọng nhất. Hơn 400 người, trừ bỏ người bị thương, cùng với một ít bộ phận lưu lại chăm sóc cho người bệnh, đồng thời tiếp tục chạy đến trên trấn nhỏ. Lúc này đây, Trương Lực lại không có chiều quân tiến công. Phía trước phân tán tiến công là vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch yêu quái trên trấn nhỏ kia. Lúc này đây, lại sẽ không làm như thế. Toàn bộ 400 người bọn họ cùng nhau chạy đến phương hướng đại môn của trấn nhỏ, mà Lăng Tiêu dẫn theo 10 người từ một sườn núi khác lén đi qua. Khương Thiểu Bình cùng với Vương Lị cũng là trà trộn tại trong đội ngũ này. Vương Lị đứng ở một bên, không khỏi có chút oán giận, nhỏ giọng nói. Ta nói người, chúng ta thành thật đi theo đoàn quân tiến công không được sao? Vì sao ngươi bột hai phải đi theo lại đây? Khương Tiểu Bình cầm trường kiếm trong tay, thở hắt ra nói. Trận chiến như vậy không thể hiện được giá trị của ta. Đích xác, ở trong đại chiến như vậy, trừ phi là cao thủ cảnh giới địa tiền như Lăng Tiêu, nếu không, những người khác đều chỉ là nước chảy bèo trôi. Lăng Tiêu nói. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, tìm được Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức liền đến cảnh giới giải tiền đều còn không phải, chỉ cần tìm được là ta có thể nháy mắt đánh chết hắn. Sau đó chúng ta liền rút lui, không thể bị những yêu quái đó vây quanh. Lúc này phía trước trấn nhỏ chiến đấu đã khai hỏa, tiếng chém giết truyền đến. Lăng Tiêu trong lòng trầm xuống, nói. Đi thôi. Lăng Tiêu mang đội đi ở phía trước, hướng về chính giữa của trấn nhỏ đi tới. 10 người kia mau chóng đuổi theo. Một đội 10 người này của bọn họ thực lực vô cùng cường hãn. Ở bên trong này, phàm là gặp được yêu quái, liền sẽ lập tức đánh chết. Thỉnh thoảng, Lăng Tiêu cũng sẽ bắt lấy một con yêu quái, do hỏi tung tích của Hồ Văn Đức. Khi biết được vị trí cụ thể, liền giết chết yêu quái này. Sau đó mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ giống như một mũi tên bắn vào trấn nhỏ. Ở bên trong trấn nhỏ, không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Giờ phút này, bên trong căn phòng có một ngôi biệt thự. Giữa phòng còn có một cái sa bàn. Trên sa bàn là địa hình của trấn nhỏ. Hồ Văn Đức đứng ở nơi đó, không ngừng phát ra mệnh lệnh, điều binh khiển tướng. Lúc này có mấy chục yêu quái đang đứng ở chỗ này, chờ đợi Hồ Văn Đức phân phó. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chém giết. Sao lại thế này? Hồ Văn Đức lông mày nhăn lại. Đột nhiên cửa lớn oanh một tiếng mở ra, 8 thanh kiếm từ ngoài cửa bay đến. Đồng tử của Hồ Văn Đức co rụt lại, liền minh bạch vấn đề. Hắn cũng là yêu quái có yêu khí màu xanh lục, thực mau né tránh mấy thanh kiếm này. Hắn vội vàng phá vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra, thế nhưng liền có 2 thanh kiếm hướng về phía hắn đâm tới. Hồ Văn Đức ngào giống, lớn tiếng nói. Truyền quân lệnh của ta, tất cả yêu quái tụ tập đến đại môn trấn nhỏ, giết sạch đám người của Trảo Yêu Cục. Vừa nói xong, đầu của Hồ Văn Đức liền rơi xuống dưới. Lăng Tiêu chặt bỏ đầu của Hồ Văn Đức, đứng ở bên cạnh thi thể của hắn. Hắn không nghĩ tới lúc này hành động chém đầu lại có thể nhẹ nhàng như thế. Đột nhiên, oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Trong tòa biệt thự này, thế nhưng truyền đến tiếng nổ mạnh. Đây là phía trước Hồ Văn Đức liền đã phỏng đoán ra, nói không chừng Trảo Yêu Cục sẽ phái cao thủ tới chém đầu mình. Cho nên trước tiên ở dưới biệt thự chôn giấu rất nhiều thuốc nổ. Một đám mây nhỏ hình nấm xuất hiện. Lăng Tiêu bị vụ nổ này đánh bay ra ngoài, da chóc thịt nứt. Mà những người khác, trên cơ bản tất cả đều bị hôn mê bay ra ngoài. Lăng trưởng môn, mang theo chị Vương Lị chạy đi. Lúc này Khương Tiểu Bình cả người máu tươi đỡ Vương Lị đã hôn mê đi vào bên cạnh Lăng Tiêu. Những người khác trên cơ bản cũng đều là trọng thương. Bọn họ miễn cưỡng có thể đứng lên, nhưng lao ra khỏi bầy yêu quái kia hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Ta không có khả năng vứt bỏ xuống các người. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn nhìn đến chung quanh, vô số yêu quái đang hướng về phía bọn họ đánh tới. Hắn vội vàng nói, đều lại đây. Mọi người trọng thương đều đi vào bên cạnh Lăng Tiêu. Tay của Lăng Tiêu bó pháp quyết, bát kiếm phục trận. 8 thanh kiếm lấy bọn họ làm trung tâm cắm ở chung quanh bọn họ. Tức khắc, một đạo kết giới do kiếm khí hình thành xuất hiện. Những yêu quái đó không ngừng công kích tới kết giới. Lăng Tiêu vừa trong vụ nổ mạnh cũng đã bị thương. Lúc này máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, nhưng hắn còn phải căng ra đầu chống đỡ. Nếu không, những yêu quái đó vọt vào tới, trừ bỏ hắn, chỉ sợ những người khác cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Mà phía trước trấn nhỏ, chiêu lực dẫn dắt hơn 400 người cũng lâm vào khốn cảnh. Nguyên bản chiến đấu còn tốt, nhưng đột nhiên những yêu quái đó không biết làm sao mà phát điên rồi. Hơn 1000 yêu quái toàn bộ lao ra khỏi trấn nhỏ, hướng về phía bọn họ đánh úp lại. Phải biết rằng đây chính là hơn 1000 yêu quái vô cùng rậm rạp. Lúc này bọn họ trực tiếp bị những yêu quái đó vây quanh lại. Những yêu quái đó không ngừng vọt tới, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Không xong. Trán của Trương Lực không ngừng chảy ra mồ hôi, thần sắc nôn nóng. Hơn 1000 yêu quái không ngừng tiến tới, bọn họ sẽ chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất chỉ được 10 phút. Thời gian dần trôi qua, không ngừng có người bị những yêu quái đó giết chết. Bọn họ không có ý đồ phá vây, nhưng không thể xông ra. đột nhiên phương hướng lên núi, truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Hơn 1000 chiến sĩ ăn mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay súng ống đặc thù chạy tới trên núi. Tiếng bước chân chỉnh tề làm mặt đất đều có chút run rẩy. Mà bầu trời có 20 chiếc phi cơ trực thăng đen nhánh bay tới. Ngô Chí Thông đi ở đằng trước, nhìn thấy cảnh tượng này liền nói: "Hy vọng không có tới muộn. Quân đoàn giáp sắt, tiến công! Đạn đạo chuẩn bị, phóng ra!" 20 chiếc phi cơ trực thăng phóng ra 20 quả bom mang theo ánh lửa, bay về phía bên trong trấn nhỏ. Tiếng nổ mạnh kinh hồn từ bên trong trấn nhỏ truyền đến. Toàn bộ trấn nhỏ, trừ bỏ vị trí chính giữa của Lăng Tiêu, những nơi khác toàn bộ biến thành một mảnh biển lửa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.